Quý vị và các bạn thân mến, vậy là một ngày 20 tháng 11 nữa đã đến, ngày để chúng ta tri ân tới những người thầy, người cô, người đã đưa chúng ta đến với bến bờ tri thức. Ngày hôm nay, San xin gửi đến các bạn câu chuyện Lời Thầy Dạy Thủa Ấy như một lời cảm ơn chân thành tới những người thầy, người cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa, gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược. Con còn nhớ rõ hình bóng thầy trên bục giảng năm ấy. Mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn những vết chân chim đượm màu thời gian đã theo chúng con đi hết những năm tháng cuối của thủa học trò con lớn mà không có khôn. Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt chúng con những bài học về cuộc đời. Thủa ấy, chúng con nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của thầy chính là đoạn đường dài dẫn chúng con với những ước mơ đầu tiên ấy. Thủa ấy, chúng con nào biết cuộc đời vốn dĩ không có những bà tiên và ông bụt, rằng lý thông, mụ dì ghẻ hay quỷ dữ chỉ có trong chuyện mà thôi. Cuộc đời này vẫn luôn là một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài, chúng ta mới nhận ra chẳng có lời dạy nào tốt hơn ngoài hai từ trải nghiệm. Thầy dạy rằng, bước vào đời chúng con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác. Thủa ấy, chúng con nào biết tha thứ là một động từ đẹp nhất chỉ sau yêu. Thầy dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại. Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi. Thủa ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia, tối qua thức khuya trông em cho mẹ ốm, đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên. Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người. Thủa ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh, những khúc gập, những quanh co, những thác gành luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng. Nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai. Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi. Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa sông, những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách. Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng, thầy tôi trong khách những đêm kia vẫn mải miết chèo đò. Vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp